không thành vấn đề, Lâm Chính gật đầu. Được, vậy để mẹ nói với Tiểu Điệp, Lương Thu Yến mỉm cười. Một lúc sau, gì cơ ạ, để kẻ bỏ đi này tới trường với con sao? Vậy thì con sẽ mất mặt chết mất, con không đồng ý. Lương Tiểu Điệp tức giận dậm chân, sau đó ngồi phịch xuống ghế trông vô cùng giận dữ. Tiểu Điệp, nghe lời, còn nữa, Lâm Chính là anh nuôi của con phải tôn trọng anh ấy. Con không có người anh nuôi nào vô dụng như vậy hết. Mẹ nhìn xem anh ta là dạng gì mà xứng làm anh nuôi của con chứ. Đến vợ mình mà anh ta còn không xứng nữa là, Lương Tiểu Điệp hét lên. Con, Lương Thu Yến tức tới mức run rẩy, mặt bà đỏ linh căng, tâm trạng đang vô cùng kích động. Thưa bà không được tức giận, giờ huyết áp của bà vẫn chưa ổn định, quá tức giận sẽ khiến bệnh tình tệ hơn đó. Một người hộ lý ở bên cạnh vội vàng khuyên can, thế nhưng hình như không có tác dụng. Lương Thu Yến định đứng dậy nói gì đó, nhưng do tâm trạng kích động mạnh nên đã nôn ra máu. Lương Tiểu Điệp sợ hết hồn, Lâm Chính cũng vội vàng bước tới, châm cho Lương Thu Yến một châm để bà ấy bình tĩnh lại. Mẹ đừng giận, con hứa với mẹ là được chứ gì. Lương Tiểu Điệp khóc giờ miếu giờ. Sau này, cần phải tôn trọng anh của con, biết chưa? Lương Thu Yến tái mặt, nghiêm túc nói. Dạ, Lương Tiểu Điệp nói với vẻ không cam tâm. Được rồi, cùng Lâm Chính tới trường đi. Lương Thu Yến nằm xuống. Lương Tiểu Điệp cúi gằm đầu, không nói thêm gì nữa. Tới giờ, Lương Tiểu Điệp sửa soạn rồi hai người rời khỏi nhà họ Lương. Lương Tiểu Điệp dẫn Lâm Chính tới trạm đợi xe ở đầu đường và đợi xe tới. Lâm Chính cảm thấy ngạc nhiên. Lương Nam Phương lái cả Ferrari, em lại ngồi xe buýt sao? Nhà họ Lương không mua xe cho em à? Vậy nhà họ Lâm có mua xe cho anh không? Lương Tiểu Điệp hỏi ngược lại. Lâm Chính chợt hiểu ra. Có lẽ Lương Tiểu Điệp cũng ở trong tình cảnh như anh khi ở nhà họ Lâm. Thế nhưng Lương Tiểu Điệp không thê thảm bằng Lâm Chính. Số xe 238 đã tới. Hai người lên xe, tầm một tiếng sau thì tới trường học của Lương Tiểu Điệp. Đó là trường Đại học Sư phạm Yên Kinh. Chỉ là khi đứng trước cổng trường thì Lương Tiểu Điệp do dự, không muốn vào trong. Sao thế? Vào trong thôi. Lâm Chính cảm thấy tò mò. Không, tôi muốn về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tiểu Điệp như sắp khóc tới nơi. Hả? Lâm Chính ngạc nhiên. Cách chương.